Chương 4. 125 khổ cực tiểu kiều rời đi. Ngày ấy, hắn mặc dù không như thế nào tận lực đi nghe ngóng tin tức này, nhưng vẫn là bất chi bất giác liền đi theo, bình tĩnh nhìn xem kia hai người rời đi Bình Sơn trấn một khoảng cách, mới triệu ra Kim Long song song rời đi. Đoạn Nguyệt cảm thấy, tiểu kiều đi lần này, tựa như đem hắn tâm cũng cho cùng nhau mang đi giống như. Để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu một chút cái gì, có chút tịch liêu khó chịu. Đoạn Nguyệt một tay bám lấy hàm dưới, phát một lắc ốc, thẳng đến ám vệ ảnh lặng yên tiến vào trong phòng, túc thủ đứng ở bên cạnh hắn. Hắn này mới tỉnh hôn lại, thanh âm bình thản hỏi nói, sự tình đều làm xong vâng. Đi xuống đi. Đoạn Nguyệt đưa tay vì chính mình rót vào một chén trà xanh, tay nâng chén trà, thần sắc bình tĩnh uống một hớp. Tới gần ban đêm 10 phần, kiến khang công chúa tiểu viện nhi trong, truyền đến từng đạo đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai. Trước mặt mọi người chịu mười hẻo, lớp vải lót mặt mũi cái gì đều vứt bỏ. Kiến Khang cho tới bây giờ không bị qua dạng này vũ nhục, lúc này cả người nằm lì ở trên giường, chính nổi trận lôi đình. Hai cái bôi thuốc thị nữ, tất cả đều bị đang nổi giận hoàng hậu đánh phát ra ngoài đánh 30 hẻo, lúc này mới gọi tiến đến xoa thuốc cung nữ, nơm nớp lo sợ tay phát run. Thuốc mới bôi lên đi lên, Kiến Khang liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cô nương ra loại địa phương kia bị thương, nguyên bản là 10 phần thẹn thùng, Kiến Khang công chúa vừa thẹn lại giận vừa tức, vết thương còn lại đau lại ngứa lại tê dại gà mèo tử quỷ giống quỷ tê, đem Lưu hoàng hậu tâm đều gọi đau. Nàng ngàn đau vạn sủng thiên kim a, thế mà sống sờ sờ chịu 10 hẻo, bị thương nặng như vậy. Hoàng hậu giận dữ, lại đem xoa thuốc cung nữ túm ra đi đánh bằng roi, những người còn lại đều ha y hu nở dê khỉ hệ tở vi a sợ hãi run chân. Bộ dạng này, giống như ai cho công chúa bôi thuốc đều muốn bị đánh mẫu hậu, mẫu hậu, ta đau à, mẫu hậu mẫu hậu. Dung San San chỉ cảm thấy cái mông đã không phải là cái mông của nàng. Tình huống này cũng không thể không để Lưu hoàng hậu cảm thấy hoài nghi. Nữ nhi mặc dù tu vi không cao, đến trước mắt cũng là cấp 8 tả hữu huyền sư, chịu 10 hẻo, theo lý thuyết là không có vấn đề gì cả. Làm sao lại có thế đau thành dạng này thế nhưng là nàng tổn thương tại loại địa phương kia. Ngự y ghi lại không tiện lần cận xem xét, thực sự là để Lưu hoàng hậu khó xử vô cùng. Lúc này, thiếp thân đại cung nữ Mễ Hoành tiến lên, thi lễ một cái nói nói, nương nương còn nhớ rõ cái kia dược nữ Thanh Thanh á không ngại để nàng đến xem công chúa thương thế như thế nào. Lưu hoàng hậu nhíu mày. Cái kia dược nữ Thanh Thanh, nguyên bản tiến cung sau tại đại đế bên người phục thị, bởi vì một tay y ghi dược nắm giữ không sai, luôn luôn hỗ trợ ngự y cho đại đế điều trị thân thể. Dân già, đại đế tựa hồ liền có chút nhìn vừa ý tứ. Bất quá Lưu hoàng hậu là bực nào người, nàng làm sao có thể để một cái hồ mị tử dẫm lên trên đầu mình tới. Lưu hoàng hậu động tác nhưng so sánh đại đế nhanh hơn, mắt thấy đại đế liền muốn hạ chỉ sắp phong, nàng liền trước một bước sẽ này nho nhỏ dược nữ chiếm được bên cạnh mình, ném ở nàng nhân từ xuyên trong cung, cứ như vậy lãnh đạm phơi sắp có hơn nửa năm. Ngày hôm nay nếu không phải đại cung nữ Mễ Hoành nhắc nhở, nàng còn không nhớ nổi nhân vật này. Lưu hoàng hậu lạnh mặt nói, vậy liền để nàng tới xem một chút đi. Mễ Hoành gật gật đầu, một cái nho nhỏ dược nữ tự nhiên không cần nàng bên cạnh hoàng hậu đại cung nữ xuất mã đi tìm, tùy tiện phái một người tìm tới là được rồi. Đợi đến dược nữ Thanh Thanh cho Kiến Khang kiểm tra thỏa đáng, đã là sau gần nửa canh giờ chuyện. Lưu hoàng hậu mặt lạnh lấy, nhìn nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi tức giận răn dạy nói, có lời gì? Nói thẳng chính là,